Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1086, dung hợp phong ẩn thí thần đao, gocchuyenaudio.com, nếu như không thôn phệ phong ẩn đao, nắm chắc được bao nhiêu phần? Dương Lỗi nói, chừng 5 thành, thí thần Thương nói, so ra thì hổ phách đao cũng thập phần cường đại, mà ta mặc dù mạnh hơn hổ phách đao, nếu như ở vào thời kỳ toàn thịnh thì hổ phách đao căn bản không lọt vào mắt ta, nhưng hiện giờ thực lực của ta lại chưa bằng 1/10 lúc toàn thịnh, căn bản không cách nào làm được. Năm thành, Dương Lỗi nghĩ, năm thành kỳ thật vẫn có phong hiểm, xác suất thành công quá thấp. Cần bao nhiêu thời gian? Không thôn phệ phong ẩn đao trước thì thời gian cần thiết đoán chừng sẽ rất dài, nếu như thôn phệ phong ẩn đao trước sẽ thuận lợi hơn chút, không thôn phệ phong ẩn đao đoán chừng cần một ngày mới có thể thành công, hơn nữa còn là dưới tình huống thuận lợi. Thí thần Thương nói, nếu như thôn phệ phong ẩn đao trước nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 canh giờ. Một ngày, Dương Lỗi chau mày, thời gian một ngày nhất định không kịp rồi, phải đợi một ngày, đoán chừng Vô Thiên cũng đã sớm khôi phục mình khi đó mặc dù có thí thần Thương sau khi dung hợp hổ phách đao cũng không nhất định là đối thủ, coi như là 3 canh giờ cũng có vẻ hơi trễ, huống chi là một ngày. Thời gian một ngày quá dài rồi, ta suy nghĩ, nếu như có vũ khí khác cho ngươi thôn phệ thì có thể đạt được hiệu quả như vậy không? Dương Lỗi nhớ tới những vũ khí tự luyện chế kia, đối với Dương Lỗi mà nói, luyện chế một ít tiên khí cũng không phải việc khó. Phong ẩn đao thật sự là không nỡ. Cũng là có thể, nếu như có vũ khí có pháp tắc chi lực tốt nhất là hủy diệt pháp tắc chi lực thì cũng được. Thí thần Thương nói, hủy diệt pháp tắc chi lực, Dương Lỗi sững sờ, nói, phong ẩn đao có hủy diệt pháp tắc chi lực sao? Có, hơn nữa rất mạnh, thí thần Thương gật đầu nói. Nếu như không phải phong ẩn đao kia có hủy diệt pháp tắc chi lực thì ta cho dù cắn nuốt cũng không có tác dụng quá lớn. Pháp tắc chi lực, Dương Lỗi nghĩ tới đây liền vô cùng phiền muộn, cần dung nhập pháp tắc chi lực mới được, hiện giờ mình còn không làm được, mình bây giờ tuy rằng cũng có hủy diệt pháp tắc chi lực nhưng muốn vào lúc luyện khí dung nhập nó vào thật sự quá khó khăn, không phải cấp độ hiện giờ của mình có thể hiểu rõ được. Dương Lỗi trùng trùng điệp điệp thở dài, hiện giờ không có cách nào khác rồi, duy nhất có thể làm chính là buông tha cho phong ẩn đao, để nó bị thí thần Thương thôn phệ, từ đó khôi phục lực lượng thí thần Thương. Cái này tuy rằng Dương Lỗi không muốn thấy, nhưng hiện giờ mình còn lựa chọn nào khác sao? Đáp án dĩ nhiên là không rồi. Được rồi, phong ẩn đao cho ngươi, hổ phách đao, đợi chút nữa chờ sau khi ngươi cắn nuốt phong ẩn đao thì sẽ cho ngươi. Dương Lỗi ý niệm khẽ động, phong ẩn đao liền xuất hiện ở trước mắt. Mà lúc này phong ẩn đao tựa hồ cảm thấy vận mệnh của mình, cũng cảm thấy sự bất đắc dĩ của chủ nhân Dương Lỗi nên tự mình lắc lư hai cái. Dương Lỗi lau nhẹ thân đao, trong lòng vạn phần không muốn, nhưng phong ẩn đao lại tự mình chủ động bay về phía thí thần Thương, giống như không muốn để cho chủ nhân Dương Lỗi khó xử vậy. Chẳng lẽ phong ẩn đao cũng có ý thức của mình sao? Thấy một màn như vậy, Dương Lỗi lập tức tâm thần chấn động, đã cảm thấy hối hận, đúng vậy là hối hận, phong ẩn đao giống như một đứa con của mình vậy, hôm nay phải nhìn con mình biến mất, bảo Dương Lỗi sao? gocchuyenaudio.com, có thể nhẫn tâm cho được, đợi một chút, ca ca không nỡ phong ẩn đao sao? Thí thần Thương nói, kỳ thật phong ẩn đao đã có ý thức của mình, có biết được khó khăn của ca ca, cũng biết giờ đang vào thời khắc mấu chốt, nếu như không thể đánh bại ma đầu kia thì hậu quả không thể lường được, cho nên phong ẩn đao chính nó cũng lựa chọn dung hợp với ta. Ngươi nói là tự mình phong ẩn đao nguyện ý dung hợp với ngươi sao? Nó thật sự có ý thức của mình, Dương Lỗi nói, đúng vậy, ca ca kỳ thật, ca ca chỉ là không muốn nhìn thấy phong ẩn đao biến mất mà thôi ta. Ta cùng phong ẩn đao dung hợp thành một thể cũng không phải là thôn phệ phong ẩn đao, chỉ bất quá sau khi chúng ta dung hợp ta chính là nó chính là ta, về sau thí thần Thương chính là phong ẩn đao chính là thí thần Thương, hơn nữa về sau hình dạng của chúng ta, sẽ dùng bộ dạng của phong ẩn đao để tồn tại tiếp tục chiến đấu vì ca ca. Thí thần Thương quơ quơ nói, phong ẩn đao ở bên cũng giật giật tựa hồ như đang đáp lại vậy. Dung hợp, đúng vậy, ca ca như vậy có thể yên tâm rồi chứ. Thí thần Thương nói, tốt, dù sao đối với Dương Lỗi mà nói cũng không có lựa chọn nào khác, mặc dù không như thế, Dương Lỗi cũng chỉ có thể đồng ý với biện pháp này, dù sao chỉ có như vậy mới có thể đối phó được Vô Thiên, bằng không thì Vô Thiên căn bản không cách nào thu thập, nếu vậy mình tuy rằng có thể giải quyết vấn đề nhưng tổn thất sẽ cực lớn, nói không chừng toàn bộ mộng huyễn thế giới đều sẽ gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Hơn nữa như vậy còn không nhất định có thể thu thập Vô Thiên, nhiều nhất chỉ là đuổi hắn ra thôi. Nếu như có thể đánh chết Vô Thiên vậy thì cấp bậc nhất định sẽ tăng lên, đạt được không ít chỗ tốt, ít nhất cũng có thể đạt được một ít đền bù. Vốn nghĩ đến khả năng mất đi phong ẩn đao, khiến trong lòng Dương Lỗi rất là phiền muộn, bất quá hiện giờ ngược lại tốt rồi, phong ẩn đao đã có ý thức của mình, dùng hợp với thí thần thương cũng không phải là triệt để biến mất, chỉ có điều, không biết sau khi dung hợp có còn giữ được kỹ năng phong đao thất sát và thiên đao nhị thức như trước kia không? Nếu như hai kỹ năng này đều có thể bảo tồn vậy thì thật sự là hoàn mỹ. Kaka yên tâm đi, phong ẩn đao có ý thức của mình, chúng ta dung hợp cũng không khác nhiều lắm, hơn nữa sau khi dung hợp còn sẽ cường đại hơn. Thí thần thương nói, còn có phong ẩn đao bảo ta nói với Kaka, không cần lo lắng, về sau sẽ giúp Kaka chém giết địch nhân càng cường đại hơn nữa. Ân ta về sau hy vọng trông thấy một thanh phong ẩn đao càng cường đại hơn, không, là phong ẩn thí thần đao mới đúng. Phong ẩn thí thần đao, danh tự rất khí phách, vừa có phong ẩn đao, lại có thí thần thương, cái này về sau chính là tên của chúng ta. Thí thần thương nhoáng một cái, chậm rãi chạm vào phong ẩn đao. Chỉ thấy thí thần thương biến hóa hình dạng, thời gian dần qua liền dung vào phong ẩn đao, tốc độ này thập phần chậm chạp, không hề mãnh liệt như Dương Lỗi tưởng tượng. Dương Lỗi nhìn thí thần thương và phong ẩn đao, trong lòng cũng có chút lo lắng, hai tay nắm chặt lại, giống như đang cổ vũ cho phong ẩn đao và thí thần thương vậy. Một giờ qua đi, phong ẩn đao và thí thần thương vẫn còn dung hợp, lúc này đã dung hợp một nửa. Cách chương.